Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, ta cùng với ác quỷ, chương 25 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 25, Văn Kiều ánh mắt vừa động, thời cơ còn chưa tới. Không được, Văn Kiều nâng lên cánh tay, trắng nõn, tinh tế, nàng cau mày, không mau nói. Các ngươi sờ sờ, Tấn Thiên Hào cùng Trần Niên nheo mắt. Nháy mắt liền bình tĩnh lại. Sờ, sờ, Trần Niên nói giọng khàn khàn. Tấn Thiên Hào nhưng thật ra bay nhanh mà bắt được Văn Kiều cánh tay. Xúc tua lạnh lẽo, Văn Kiều liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nói, sờ lên lạnh không lạnh. Ngoà kép, lạnh. Tấn Thiên Hào vừa mới tới kịp phun ra một chữ. Văn Kiều liền cười lạnh một tiếng. Cũng không phải là lạnh sao. Hai người các ngươi liền đem ta kẹp ở bên trong. Đối với ta phóng khí lạnh. Ân, lấy ta giải cái gì hòa. Hai người các ngươi trên người âm khí có bao nhiêu đến xương đầu. Các ngươi chính mình trong lòng không có số sao. Có phải hay không tưởng đem ta sống sờ sờ đông chết ở chỗ này. Trần Niên nhẹ nhàng mà phủng ở nàng cánh tay. Hắn tay cũng là lạnh. Sờ không ra cái gì. Nhưng thật ra cảm giác được tế hoạt đến muốn mệnh, Trần Niên hô hấp chất chất, ngoặc kép, thực xin lỗi, nhận khởi sai nhưng thật ra thập phần thông minh. Tấn Thiên Hào hắc mặt bắt lấy Văn Kiều cánh tay, từ Trần Niên trong tay tránh thoát, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Trần thiếu tự trọng, sau đó mới lại phóng mềm mại khẩu khí. Ta như thế nào bỏ được đem ngươi đông chết, ta phải đi về, Văn Kiều lạnh lùng nói, hảo. Hảo, cùng ta về nhà. Tấn Thiên Hào ở Văn Kiều trước mặt. Không tự giác mà lùn cái nửa cái đầu. Văn Kiều lại liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cười nhạt nói, Tấn Tổng, ai cùng ngươi về nhà? Cùng ngươi trở về, chờ ngươi giống bóp chết Phùng Khinh Khinh giống nhau. Bóp chết ta sao? Tấn Thiên Hào nghẹn nghẹn, trên mặt mới vừa hiện lên một chút tức giận. Liền lại bị chính hắn gắt gao đè ép trở về. Tấn Thiên Hào khó được học ôn tồn nói, ta như thế nào sẽ đâu? Ngươi không giống nhau, ta phải về khách sạn, Văn Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Ta đưa ngươi, Tấn Thiên Hào lập tức nói, ta chính mình khai xe lại đây, ta có thể chính mình lại lái xe trở về. Tấn Thiên Hào lập tức nhớ tới. Hắn ở trong sân thấy chiếc xe kia, Nga, kia vẫn là phía trước Văn Kiều từ hắn chỗ đó khai đi. Đó là hắn xe, nàng còn đuổi theo dùng hắn xe. Tấn Thiên Hào tâm tình lập tức vui sướng không ít. Hảo, vậy ngươi chính mình lái xe. Tấn Thiên Hào thỏa hiệp. Trần Niên sắc mặt cứng đờ một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên ý thức được. Nga, nguyên lai Văn Tiểu Thư là người khác thê tử. Chẳng sợ Tấn Thiên Hào đối nàng lại tao. Nhưng bọn hắn là vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp, này bốn chữ chỉ là ở trong đầu quá một lần. Đều làm người cảm giác được sốt ruột. Văn Kiều nhìn lướt qua trái cây bàn. Ngoặc kép, lần sau lại đây không ăn dưa lê. Trần Niên đáy mắt sáng lên một tiểu thốc quang. Lần sau ăn lê đi, hảo. Tấn Thiên Hào nhưng thật ra lập tức bị chọn đến nhớ tới Quan Vũ Hiên. Lại là lê, Tấn Thiên Hào lại nghĩ tới Quan Vũ Hiên cầm ly hôn hiệp nghị tới tìm bộ dáng của hắn. Đi khởi lộ đều là khí phách hăng hái. A. Ta đi lạp. Văn Kiều hướng dưới lầu đi. Vừa đi, nàng còn một bên quay đầu lại. Hôm nay cảm ơn Trần Thiếu. Cho ta nói cái thú vị chuyện xưa. Trần Niên khóe miệng cao cao rát. Giống bình thường vườn trường xanh miết thiếu niên giống nhau. Lộ ra tươi cười, kia không hề là tràn ngập tuyệt vọng cùng oán ghét quá khứ. Mà gần chỉ là làm một cái thú vị chuyện xưa bị nói ra. Tấn Thiên Hào ở một bên lại đen mặt. Kể chuyện xưa, bọn họ còn kể chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa, Hoàng, sắc tiểu chuyện xưa sao? Văn Kiều lại nhanh hơn bước chân, đi xuống lầu, đi tới cạnh cửa, Tấn Thiên Hào đành phải nhanh chóng theo sau. Trước đêm khó coi sắc mặt thu một chút, đi đến cạnh cửa, Văn Kiều lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trần Niên còn cười đứng ở cửa thang lầu, phía sau vô biên hắc ám cơ hồ đem hắn nuốt hết. Hắn trong tay còn bưng trái cây bàn, nhìn qua hình dung có chút buồn cười, nhưng còn có điểm đáng thương vô cùng. Văn Kiều hướng hắn cười một cái. Lúc này mới đi được không ảnh nhi. Văn Kiều lên xe hướng khách sạn khai. Tấn Thiên Hào liền yên lặng mà đi theo phía sau. Không có Phùng Khinh Khinh, cũng liền ít đi một cái quấy rối. Lúc sau còn có thể lại nỗ lực. Trần Niên, Mao Đầu tiểu tử, Phó Hạo, một cái nửa chết nửa sống người. Quan Vũ Hiên, không biết là cái gì ngoạn ý nhi ngoạn ý nhi. Dù sao cũng chưa hắn hảo. Tấn Tổng lái xe theo ở phía sau, nhìn Văn Kiều khai chiếc xe kia, càng xem càng cảm thấy tin tưởng tăng nhiều. Hắc hóa độ liền như vậy sinh sôi bị tạp ở 99%. Lưu Huyền chờ a, cũng chưa lại chờ đến bên dưới. Biệt thự đã quay về với yên tĩnh. Lưu Huyền ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Trần Niên. Liền như vậy xong rồi. Mắt thấy bùng nổ liền ở trong nháy mắt. Nhưng là liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà bị Văn Kiều áp xuống đi. Lưu Huyền chỉ có thể hốt hoảng mà tưởng. Bọn họ đối nàng mê luyến trình độ, đến tột cùng tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Nếu bọn họ nơi đó cũng có mê luyến tiến độ điều nói. Đó có phải hay không đã muốn chạy tới 108.000. Trần Niên quay lại thân, chỉ vào trên mặt đất Phùng Khinh Khinh, biết xử lý như thế nào sao? Lưu Huyền, ngoặc kép, biết vậy ngươi đi xử lý đi. Đây là trên người của ngươi cuối cùng giá trị, Trần Niên cười hạ. Phải bắt được a, Lưu Huyền đánh cái dùng mình, là, ngày hôm sau, cơ hồ tất cả mọi người biết, Trần Lão Tiên sinh tại thân thể gầy yếu, thần kinh không quá bình thường mấy năm lúc sau, đột nhiên nháo mất tích, mà thân thể càng vì gầy yếu, trường kỳ ngồi xe lăn Trần Thiếu, thế nhưng ở dưới tình thế cấp bách, đột nhiên đứng lên, vị này thiếu niên quỷ tài, qua đi chính là ai cũng không dám coi khinh đối tượng. Hiện tại hai chân hào, có thể chạy có thể nhảy, đương nhiên càng gọi người không dám coi khinh. Phó Hạo cùng Quan Vũ Hiên không phải kẻ ngu dốt, bọn họ lập tức liền từ giữa người được không giống nhau hương vị. Trần Niên gần nhất tổng mời Văn Kiều đi làm khách, này đến tột cùng làm cái gì khách, ai cũng không rõ ràng lắm ân đi Trần Niên đột nhiên khôi phục. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý, bởi vì thân thể khôi phục. Trần Niên cũng không hề du rú trong nhà, hắn bắt đầu tham dự Trần Thị các trọng đại trường hợp. Tuy rằng sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, nhưng một đôi màu đen đôi mắt lại phá lệ sáng ngời. Không hề như là qua đi giống nhau, tổng cho người ta lấy tử khí trầm trầm cảm giác, lúc ấy trên mạng đều còn nhắc lên một trận gió chiều. Liền thảo luận hiện tại tuổi còn trẻ lớn lên lại đẹp tổng tài nhóm Money Trần Niên ở tham gia xong. Lại một cái từ thiện tiệc tối ngày hôm sau, hắn chụp được vô số danh họa tin tức lại thượng đầu đề. Phóng viên khó được phỏng vấn đến vị này tuổi trẻ Trần gia thiếu gia. Ngài thực thích cất chứa họa tác sao? Không, phụ thân ta thích, phóng viên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai ngài tham gia từ thiện bán đấu giá, trong lòng vẫn luôn nhớ thương Trần lão. Này đó đều là chụp cấp Trần lão, Trần Niên kia trương phá lệ tinh xảo khuôn mặt. Ở màn ảnh hạ đẹp đến có chút gần như quỷ mị. Hắn sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, không phải, phóng viên không biết vì cái gì. Đột nhiên dâng lên một chút không tốt lắm dự cảm ân y hắn há mồm. Thế nhưng nói lắp một chút, ngoặc kép, kia, đó là muốn tặng cho ai đâu. Văn Kiều là ai? Phóng viên sửng sốt hạ, a, kia chẳng phải là phó đại thiếu trong miệng Văn tiểu thư. Tấn Tổng trong miệng Thái Thái, Quan tiên sinh trong miệng tiểu thư sao? Dựa, Văn Kiều ở khách sạn tiêu cực lãn công 2 ngày, mở ra di động liền thu được bát quái tin tức đẩy đưa. Ai là Hải Thành nhất có mị lực nữ nhân? Văn Kiều bĩu môi, xem nhẹ nên tin tức, Phó Hạo điện thoại bay nhanh mà đánh lại đây. Theo sát còn có quan hệ Vũ Hiên cùng Tấn Thiên Hào. Ba cái liên hệ người trước sau ở di động của nàng lóe a lóe. Văn Kiều chọn một vòng nhi, cuối cùng tuyển Phó Hạo, rốt cuộc còn có cái Phó Hạo tử vong chi mê không lộng minh bạch. Trung tâm triển lãm, làm một hồi xa triển lãm tranh, người mau chân đến xem sao. Phó Hạo ở kia đầu hỏi, Phó Hạo nhưng thật ra Thâm hiểu được, như thế nào từ Văn Kiều yêu thích vào tay. Hiện tại Văn Kiều tuy rằng không có hứng thú, nhưng trước kia Văn Kiều thích. Văn Kiều hỏi thời gian cùng địa điểm, lại oa đánh một lát trò chơi, sau đó mới chậm chậm mà ra cửa. Nàng đến trung tâm triển lãm thời điểm, Phó Hạo đã ở, xa triển lãm tranh hiện trường có nghệ thuật gia tiến hành xa họa biểu diễn. Vừa vào cửa, là có thể thấy vài triển lãm cá nhân đài, mỗi cái triển trước đài đều có hiện trường biểu diễn, sau đó lại hình chiếu đến đại màn ảnh. Văn Kiều trực tiếp đến gần cái thứ nhất triển đài. Cái thứ nhất triển trước đài nghệ thuật gia, là cái tuổi trẻ chát đuôi ngựa nữ hài nhi. Nữ hài nhi cúi đầu, không rên một tiếng mà bắt đầu vẽ tranh. Tế sa lưu ở trên màn hình, tản ra, tụ lại, chậm rãi thành hình. Đó là một mặt năm sao cờ xí. Nàng giơ tay lại hướng lên trên mặt tiếp tục thêm lưu sa. Đồ hình thực mau bị quấy dày. Một lần nữa tản ra lại tụ lại, sau đó mặt trên chậm rãi xuất hiện một trận hình dạng lớn hơn nữa phi cơ trực thăng. Đây là phi cơ trực thăng, chiến đấu cơ, Văn Kiều ra tiếng, Phó Hạo trầm giọng nói. Đây là tiêm trừ 6 chiến đấu cơ, 2010 năm rời khỏi biên chế, hiện tại diễn tập rất ít gặp được. Văn Kiều quay đầu nhìn thoáng qua Phó Hạo. Phó đại thiếu hiểu được rất nhiều. Rất lợi hại, nhưng Phó Hạo lại mặt trầm như nước. Không hề có bị khích lệ vui sướng. Phó Hạo cũng không phải cái hỉ nộ hiện ra ngoại người. Hắn cũng rất ít ở nàng trước mặt lộ ra không mau một mặt. Văn Kiều rũ xuống ánh mắt, nhìn nữ hài nhi lại lần nữa biến ảo. Đem kia giá chiến đấu cơ, biến thành xe tăng, lúc sau còn lại là thật dài một đoạn xe lửa. Văn Kiều cười hạ. Thực sự có ý tứ, Phó Hạo lại không có ra tiếng. Văn Kiều, đi thôi, Phó Hạo hỏi. Không mua một bức, Văn Kiều lắc đầu, thành hình kia một sát, là đẹp nhất, lúc sau liền cảm thấy không thú vị, Phó Hạo trên mặt lúc này mới khôi phục nhẹ nhàng mang cười. Biểu tình, hôm nay có thể thỉnh thái thái ăn cơm sao? Văn Kiều liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lại thuận tiện làm phóng viên chụp đến. Cầm đi kích thích một chút Tấn Thiên Hào. Phó Hạo ra mặt dày cười nói. Ta cảm thấy như vậy thực hảo, Văn Kiều lắc đầu. Ta cảm thấy như vậy không tốt, hắc hóa tiến độ còn thừa cuối cùng 1%. Nàng phải dùng ở lưỡi dao thượng. Văn Kiều sóng mắt lưu chuyển. Đột nhiên sửa lời nói. Bất quá có thể đi nhà ngươi ăn. Vừa lúc, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút Phó Đại Thiếu, Phó Hạo cầu mà không được. Hắn hận không thể đem Văn Kiều sao lên liền chạy. Đi thôi, Văn Kiều khi trước đi ở phía trước. Phó Hạo lập tức theo đi lên. Hai người vẫn là từng người lái xe. Một trước một sau tới rồi Phó ra. Chờ vào cửa, Phó Hạo phân phó đầu bếp đi chuẩn bị bữa tối. Mà hắn tắc cùng Văn Kiều lên lầu. Phó ra biệt thự vẫn là ánh sáng tối tăm. Chẳng qua hôm nay có nhân khí nhi nhiều. Ít nhất chỉ chớp mắt là có thể thoáng nhìn mấy cái người hầu. Phó lão tiên sinh còn ngồi ở phía trước kia gian trong phòng. Phó Hạo chỉ vào nói. Đây là ta trước kia dùng thư phòng, hắn cũng không kiêng dè nàng. Đại khái là bởi vì dù sao lớn nhất bí mật nàng đã phát hiện. Hắn ước gì nàng tiếp xúc càng nhiều một ít. Sau đó nếu nàng có thể dưới tình huống như thế, như cũ không hề khúc mắc mà đối diện hắn. Hắn sẽ càng cao hứng. Văn Kiều đi vào môn. Mà lúc này đây, nàng xem đến càng cẩn thận. Cũng liền phát hiện càng nhiều đồ vật. Phó lão tiên sinh trên đùi thả một cái thảm ni mà cái chân thảm thượng thả một sấp báo chí. Báo chí nhan sắc cùng thảm nhan sắc tiếp cận. Ở ánh sáng tối tăm điều kiện hạ. Thật đúng là không tốt lắm phân biệt. Văn Kiều hơi hơi cung eo. Để sát vào phó lão tiên sinh. Phó lão tiên sinh vẫn là ngồi yên ở ghế trên, mí mắt gục xuống, cùng phía trước tiệc rượu thượng bước đi như bay phảng phất là hai người. Hắn trên người tản mát ra một cổ hủ bại hơi thở. Nhưng Văn Kiều cũng không cảm thấy khó nghe, thậm chí còn thấu đến càng gần một ít. Phó Hạo ở cách đó không xa nhìn một màn này, cũng không có động, hắn chỉ đương nàng ở tò mò, cho rằng phó lão tiên sinh cũng là một cái người chết. Phó Hạo ở cách đó không xa cười cười, nói, Thái thái yên tâm, ta phụ thân là cái đại người sống, Văn Kiều nhấp môi dưới. Nàng đem kia sấp báo chí thượng nội dung thu vào đáy mắt. Báo chí niên đại đã tương đối lâu rồi, là 2010 năm 7 Nguyệt phát hành, lưu trữ như vậy một sấp cũ báo chí, ôm vào trong ngực, báo chí bên cạnh ố vàng, biến giòn, còn có nghiêm trọng cuốn biên nhi, thuyết minh đã từng có người vô số lần mà lật xem chúng nó. Thực rõ ràng chúng nó có khác ý nghĩa. Văn Kiều xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc từ ố vàng giấy trên mặt siêu tầm tới rồi một hàng tự. Vô pháp trở về địa điểm xuất phát 33.467. Hết hạn đến nay đã siêu tầm 20 ngày, phía dưới một hàng chữ nhỏ. Như cũ không có rơi xuống, Văn Kiều nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng giống như biết Phó Hạo nguyên nhân chết, tác giả có lời muốn nói. Linh cảm nơi phát ra là gọi 81.192. Cảm thấy hứng thú có thể lục soát một lục soát. Hôm nay thêm càng sẽ không bồ câu, thầm thì lắc đầu, hết chương.